Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301 hát trích bạo phổi canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax cắt bóng phản kích, Charles Tier truyền cho Pierna, Pierna thẳng nhét sau lưng, Dương cấp tốc khởi động, Groningen trung vệ trở về thủ tốc độ cũng là phi thường nhanh. Ngăn tại Dương trước mặt, Dương tại vùng cấm địa góc trái một vùng cùng đối phương trung vệ mặt đối mặt. Một đối một, hai người vừa mới tiếp xúc, Dương không có chờ đối phương đứng vững gót chân. Cấp tốc chính là một giờ bày hơn người, làm bộ muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trên thực tế lại đột nhiên chụp cầu bên trong cát, vừa mới chụp qua đối phương trung vệ. Dương cảm giác liền cực kỳ mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi trực tiếp vung lên chân phải liền đánh. Cầu mang theo kịch liệt xoay tròn, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, cơ hồ là sát đối phương thủ môn Lori đạt đầu ngón tay. Va vào cầu môn góc trên bên phải, góc chết, cái này là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Dương tại dẫn bóng về sau, cả người lại một lần nhanh chóng xông ra sân bóng, vọt thẳng đến trực tiếp truyền hình ống kính phía trước, kích động đến cả người đều quên hết tất cả, càng không ngừng đối trực tiếp ống kính so với bộ ngực của mình. Phảng phất giống là nói, ta làm được, ta thật làm được. Tại thời khắc này, Dương đột nhiên có loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động. Hắn rất muốn nói cho toàn thế giới, tự mình làm đến, hắn rất bình thường muốn nói cho thần tượng Ronaldo, hắn rốt cục làm được. Sau lưng đồng đội nhao tới trên người hắn, tất cả mọi người bao quanh ôm lấy hắn, mỗi người đều tại lỗ tai của hắn bên cạnh gầm lên. Chúc phúc hắn dẫn bóng, chúc mừng hắn phá vỡ cái này một hạng truyền kỳ ghi chép. Nhưng Dương căn bản là nghe không rõ ràng đến cùng là ai đang nói. Hắn thậm chí nghe không rõ ràng đến cùng có người hay không nói. Dù sao, trong đầu hắn là trống rỗng, triệt để mộng. Đây là một lần tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Dương bản mùa giải cái thứ 30 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Vô cùng đặc sắc, Groningen thủ môn Lori đạt đối với cái này hiển nhiên cũng là bất lực. Để chúng ta chúc mừng Dương. Chúc mừng hắn rốt cục phá vỡ Ronaldo kia phủ bụi 10 năm truyền kỳ ghi chép. Tất cả tại Amsterdam Arena fan bóng đá, tất cả trước máy truyền hình người xem fan bóng đá, để chúng ta cùng một chỗ dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Chúc mừng Dương, chúc mừng hắn trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 30 cầu trẻ tuổi nhất cầu thủ. Chúc mừng hắn phá vỡ Ronaldo 10 năm trước truyền kỳ ghi chép. Có lẽ, đêm nay về sau, tất cả chúng ta cũng sẽ không lại hoài nghi Dương thực lực cùng tiềm lực. Tất cả chúng ta cũng sẽ không lại hoài nghi trên đỉnh đầu hắn kia một tòa Ronaldo nhị thế danh xưng. Xuất đạo 2 năm, từ hắn dùng Ronaldo tuyệt kỹ thành danh đồng hồ quả lắc hơn người. Lần lượt hoàn thành sau khi đột phá, tất cả mọi người liền bắt đầu chờ mong hắn có thể trở thành cái thứ hai Ronaldo. Nhưng càng nhiều người đối với chuyện này là ôm lấy chất vấn. Bởi vì Ronaldo là đạt được tay, từ hắn xuất đạo bắt đầu liền dẫn bóng như nước thủy triều. Nhưng Dương lại là một cái biên, mặc dù hắn hơn người như nhặt cỏ rác, nhưng tin tưởng trải qua bản mùa giải về sau, trải qua đêm nay trận đấu này về sau, đem sẽ không còn có người nghi vấn Dương, bởi vì hắn làm được đã từng Ronaldo làm được qua sự tình. 18 tuổi, 30 Eredivisie thi đấu vòng tròn nhập cầu, biểu hiện của hắn cơ hồ để cho người khó có thể tin. Nhưng bây giờ mới 64 phút, tranh tài còn có thời gian nửa tiếng. Có lẽ chúng ta hẳn là lại lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô đến cổ vũ Dương, để hắn đón thêm lại lệ. Chính như Ronaldo trước đó nói tới, Dương Dương không nên muốn trở thành cái thứ hai Ronaldo. Hắn hẳn là dũng cảm đi làm chính hắn, trở thành cái thứ nhất Dương Dương. Còn có nửa giờ, để chúng ta tiếp tục vì Dương Dương góp phần trợ uy. Ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương kết thúc dẫn bóng chúc mừng, cố gắng bình phục tâm tình, chạy đến bên sân cùng Ronald Koeman cùng Luther Carroll, cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu ôm. Chúc mừng lấy hắn sáng tạo Eredivisie thi đấu vòng tròn mới ghi chép về sau. Lại lập tức quay về đấu trường đầu nhập tranh tài. Mà lúc này, ở xa Nijmegen, đội chủ nhà fan bóng đá cũng nhận được đến từ Amsterdam tin tức. Nửa chặng sau mở màn về sau, Quyệt liền biểu hiện được cực kỳ cố gắng, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, lần lượt uy hiếp Nijmegen cầu môn. Mà bên cạnh hắn đồng đội cũng đang không ngừng vì hắn lôi kéo, vì hắn sáng tạo cơ hội. Toàn bộ Feyenoord trên dưới đều ôm một cỗ tín niệm, đó chính là phải vào cầu. Đá điên rồi, Feyenoord cơ hồ đem Nijmegen dồn đến tuyệt cảnh, để chủ đội phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Cầu môn cũng là lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người phảng phất đều đã nâng lên thấy được dẫn bóng sinh ra. Duy nhất lo lắng chính là do ai đến dẫn bóng. Hà Lan tinh thần Phong hiển nhiên đối với cái này tràn đầy đói khát. Hắn tin tưởng chỉ cần mình lại tiến một cầu, liền có thể lại lần nữa cùng Dương Dương kéo ra chênh lệch. Mà hắn cũng đem chính thức bước vào Eredivisie đơn mùa giải tiến 30 cầu tiên phong hàng ngũ. Cái trước tại Eredivisie dẫn bóng vượt qua 30 bản thổ tiên phong gọi Luther Van Nistelrooy. Nhưng lại tại Quyết Ma Quyền sát trưởng chờ đợi lấy dẫn bóng giáng lâm một khắc này. Tại hắn đối mặt với phe tấn công hướng thời điểm, lại nhìn thấy đội chủ nhà cầu môn phía sau khán đài fan bóng đá giơ lên cao cao hai mảnh to lớn giấy thẻ, phía trên màu đen tờ giấy dán hai cái chữ số Ả Rập. Bên trái là 3, đằng sau là số 0. Có ý tứ gì? Quyệt đột nhiên có loại ngã vào hầm băng cảm giác. Nguyên bản cuồng nhiệt trạng thái trong nháy mắt làm lạnh. Càng chết là, Nijmegen fan bóng đá bắt đầu cùng kêu lên hô hào 30. Đây đã là lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Amsterdam bên kia trong trận đấu, Dương Dương lại dẫn bóng. Cái kia điên cuồng Trung Quốc cầu thủ lại dẫn bóng. Cái thứ 30 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Thượng đế à, hắn đêm nay trận đấu này là điên rồi sao? Quyệt có loại bị rút sạch khí lực cảm giác. Hắn đột nhiên ý thức được, coi như mình lại tiến một cầu, cũng là uổng công. Dương Dương tiến vào 30 cầu, phá Ronaldo ghi chép, hắn thắng. Hắn chính là trận này tranh đoạt chiến cuối cùng bên thắng. Dù là Quyệt cuối cùng lại dẫn bóng, thậm chí hắn đi vào so Dương Dương còn nhiều hơn, hắn đều đã thua. Có lẽ từ thứ 32 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cảm thấy hai vòng dẫn trước 3 cầu đã ổn một khắc này, hắn cũng đã thua. Đáng chết, bọn này fan bóng đá tại sao có thể dạng này. Ruud Gullit cũng nhìn thấy Nijmegen fan bóng đá giơ lên lá bài, cùng bọn hắn hô lên khẩu hiệu. Ở đây bên cạnh tức giận đến nổi trận lôi đình, đây tuyệt đối là đối Feyenoord quân tâm to lớn đả kích. Nijmegen fan bóng đá trực tiếp liền đem Amsterdam Arena mới nhất điểm số truyền tới trên sân bóng. Đôi này Feyenoord cầu thủ tới nói, tuyệt đối là trọng đại đả kích. Này lại để bọn hắn triệt để mất đi phấn đấu mục tiêu cùng ý nghĩa. Quá mức, Ruud Gullit đơn giản có loại xông đi lên cùng bọn hắn PK xúc động. Mà trên thực tế, Feyenoord huấn luyện viên trưởng lo lắng tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Đường Amsterdam Arena điểm số truyền đến lúc, nguyên bản thế công như thủy triều Feyenoord đột nhiên bị đá có chút loạn. Cái này trực tiếp dẫn đến tại phút thứ 71 lúc, Nijmegen rất nhanh lợi dụng Feyenoord một lần sai lầm, từ tiên phong phạm trèo lên Endức phá khung thành đạt được, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. cái này một hạt dẫn bóng không thể nghi ngờ là tại Feyenoord kia vết thương máu chảy rầm rề bên. Trên lại đổ một nắm muối. Ruud Gullit có loại bị đánh bại nhụt chí cảm giác. Khí lực cả người phảng phất đều bị rút sạch như vậy. Xong, triệt để xong. Ở xa Amsterdam Dương Dương cùng Ajax cầu thủ. Cũng không rõ ràng Nijmegen bên kia phát sinh tình huống. Tại liên nhập hai cầu về sau, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Dương Dương cũng không có như vậy cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng nửa chàng sau Feyenoord bên kia điểm số. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ chỉ dẫn trước quyệt một cầu. Cũng không an toàn, cho nên hắn tiếp tục càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt cục, tại thứ 77 phút lúc, Ajax vùng cấm địa tuyến đầu lại lần nữa truyền ra một cước diệu truyền. Schneider thẳng nhét cầu giống như dao giải phẫu. Sắc bén cắt ra Groningen phòng thủ trận thế. Tinh chuẩn đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa sườn phải. Dương Dương cũng tại Schneider đưa ra thẳng nhét cầu trong nháy mắt đó. Hất ra phòng thủ cầu thủ. Lấy tốc độ nhanh nhất xông vào vùng cấm địa. Tỉnh táo một cước đẩy bắn. Đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Groningen cầu môn. Tom Phạm Tư cắt mẫu dùng sức thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Vị này từ trước đến nay đều là lấy chấp pháp nghiêm khắc lấy xưng trọng tài chính. Đêm nay thậm chí ngay cả một trương thẻ vàng đều không có móc. Cái này hiển nhiên cũng không phải là bởi vì song phương đều bị đá rất bình thường văn minh. Mà là bởi vì tranh tài cơ hồ là nghiêng về một bên. Hat-trick. Đây là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Thượng đế a, ai cũng không nghĩ tới, ai cũng không thể nghĩ đến. Dương Dương chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick vậy mà lại xuất hiện tại đêm nay. Vậy mà lại xuất hiện tại loại trường hợp này. Đây là hắn thứ 31 hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái này một hạt nhập cầu để Dương Dương vượt qua Ronaldo. Cái này thật sự là quá để cho người không thể tin được. Ta hiện tại đã không cách nào lại nghĩ ra cái gì mỹ lệ từ ngữ trau chuốt đi hình dung Dương. Dương đêm nay biểu hiện, ta chỉ có thể nói, cái này phi thường mộng ảo, cái này phi thường hoàn mỹ. Có lẽ, rất nhiều niên về sau, chúng ta vẫn như cũ sẽ đối với đêm nay trận đấu này nói chuyện say sưa. Chúng ta sẽ vô cùng kiêu ngạo mà nói cho hết thảy mọi người. Chúng ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua Dương Dương một đoạn này tiệm truyền kỳ mới ghi chép sinh ra. Ở chỗ này, cũng cho chúng ta chúc mừng Dương Dương. Chúc mừng Ajax, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại đánh vào cái thứ ba dẫn bóng về sau. Cả người cũng không có trước đó dự đoán như vậy mất khống chế. Hắn cũng không có mất lý trí. Cứ việc thân thể của hắn đã triệt để bị cuồng hỉ sở chiếm cứ. Nhưng hắn vẫn là 10 phần tỉnh táo. Chỉ là một mực tại cười. Ở xa Nijmegen đội chủ nhà fan bóng đá cũng đang cười. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền giơ lên mặt khác hai tấm giấy thẻ. 31. Toàn trường hơn 1 vạn tên fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên 31 cái số này. Đáp án đã không cần giải thích thêm. Tất cả mọi người biết rõ, đối diện Amsterdam Arena lại dẫn bóng. Dương Dương đánh vào hắn bản mùa giải thứ 31 hạt nhập cầu. Đồng thời, đây cũng là cá nhân hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Quyệt triệt để bị ép vỡ. Lúc trước hắn cảm thấy, Dương Dương không phải kiểu bạo phát cầu thủ. Dẫn bóng một mực rất bình thường ổn định, nhưng rất ít lập cú đúp. Lại càng không cần phải nói là hat-trick, nhưng ai có thể nghĩ tới, Dương Dương tại cuối cùng 3 trận trong trận đấu lại triệt để bạo phát. 2 trận lập cú đúp, vì đội bóng cầm xuống 1 tòa Eredivisie quán quân cùng 1 tòa cúp UEFA. Bây giờ, 1 cái hat-trick, vì chính mình mang đến 1 tòa Eredivisie giày vàng thưởng, đồng thời phá vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Quyệt thật là bất lực lại đuổi. Mà sau 6 phút, Feyenoord lại ném 1 cầu.